Đế chế Đông Lào, chương 23, Nguyễn Ánh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Nguyễn Ánh chút lòng, Bá Đa Lộc cũng trầm ngâm, lúc sau than, những con người phương Đông các ông thật rắc rối theo ta nghĩ, việc Lê Thái Tổ cứu cô cốt tổ của vương đó là thiên mệnh, là việc thượng đế an bài, Lê Thái Tổ cũng thuận làm theo. Hay như người phương Đông các ông nói đó là nhân quả. Nhân nhân quả quả báo đáp bấy nhiêu cũng là đủ, ta nghĩ vương cũng không nên vì việc đó mà đắn đo suy nghĩ. Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Lên vương cũng suy nghĩ thật kỹ, đang nhân lúc Nguyễn Huệ phải lo giảng hòa với Càn Long cùng giải quyết Xiêm La, Ai Lao và Miến Điện. Tranh thủ để thư thả, xây dựng gia đình. Nguyễn Ánh nghe vậy gật đầu, lúc sau cao giọng nói. Nguyễn Huệ vừa đánh quân Thanh xâm lược xong, ta cho người nghe ngóng, sĩ khí binh lính đang lên rất cao, nhân dân hết lời ca ngợi, còn Lê Chiêu Thống thì bị sỉ nhổ. Rước voi dày mà tổ, lòng dân oán than, ngài nghĩ sao về việc đó? Rồi liếc nhìn Bá Đa Lộc thật sâu. Nguyễn Ánh dù chính mình ký hiệp ước vách sai, để nhờ quân Pháp sang cứu, nhưng trong thâm tâm bất giác cảm thấy không yên. Trong lịch sử dân tộc Nguyễn Ánh nhận thấy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì kẻ chăm pa, xiêm hay mới nhất là Pháp chỉ là kẻ thù nhất thời. Nhân khi còn non yếu, có thể lợi dụng thì lợi dụng, sau này chỉ cần nắm lại Giang Sơn, thì những kẻ đó sẽ không nhảy nhót được nữa, mà phải cần tuân khuôn khổ mà hắn định ra. Còn kẻ thù mãi mãi và truyền kiếp nhất vẫn là Tàu, bởi tham vọng bá chủ cùng vị trí chiến lược. Cũng vì lẽ đó, Lên dù đang có kế hoạch đánh Quy Nhơn để thử quân, Nguyễn Ánh cũng cho hủy. Bởi nếu nhân cơ hội đó chiếm lại Quy Nhơn quá dễ, do Nguyễn Huệ đã dồn toàn bộ quân ra Bắc thành Quy Nhơn chỉ còn ông vua không ngai Nguyễn Nhạc. Nhưng Nguyễn Ánh không làm, bởi trong thâm tâm, luôn cho rằng, dù nội chiến nhưng đối mặt với giặc Tàu thì luôn phải đồng lòng, tránh cho họa nhân dân, mang tội thiên cổ. Bá Đa Lộc nghe Nguyễn Ánh nói khẽ run lên, sau đó bình tĩnh cười. Không biết ngài đã nghe về hiệp sĩ nổi tiếng nhất nước Pháp chúng tôi là Guy of Lusignan. Chưa, trước đây khi Guy vừa đặt chân đến vùng đất thánh, đã bị từ chối, nhưng sau nhờ tài năng và sự mưu trí, Guy đã trở thành một chư hầu của Richard xứ Poitou. Đỉnh cao là việc Baldwin IV qua đời, Guy nhờ cậy quân Anh, sau đó là sự bền bỉ đã trở thành vua của vương quốc Jerusalem vĩ đại. Nên một vị vua thông minh là người phải biết, thả con săn sắt bắt con cá rô. Quảng cáo, rồi ánh mắt nhìn Nguyễn Ánh đầy ẩn ý, tiếp xúc quá lâu với Nguyễn Ánh, Bá Đa Lộc đã hiểu quá rõ con người này, sẽ làm mọi việc để tranh thủ lợi ích về mình, dùng xong thì có thể lật mặt nhanh hơn bánh tráng. Thấy thái độ Bá Đa Lộc, Nguyễn Ánh cười càng lớn. Nguyễn Ánh tiếp xúc với người Pháp rất sớm, nhất là Bá Đa Lộc và thông qua con trai là Hoàng Tử Cảnh sang Pháp. Nên sau ngày 7, tháng 9 năm 1788, đánh được Gia Định, đuổi được tướng Phạm Văn Tham đang quyết tử giữ thành này, đã bắt đầu cải cách. Đầu tiên là thi hành ngay chính sách định quốc an dân. Việc cờ bạc, đảng điếm, mê tín nhảm nhí đều cấm ngặt. Các ngạch thuế khóa được đặt ra để lấy tiền nuôi quân đội và việc khẩn hoang, trồng trọt được thúc đẩy rất là mạnh mẽ. Binh sĩ cũng như phủ binh nộp đủ thì miễn cho một năm tạp dịch. Nhà nước cấp châu bò và nông cụ cho ai quá nghèo rồi các thứ này được trả bằng thóc vào ngày mùa. Tổ chức các đồn điền ở những vùng cao nguyên, khai khẩn ở đây là những đội gồm quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lính và dân chúng gọi là đồn điền đội, mỗi người phải nộp đồng niên 6 hộc thóc. Dân, mộ được 10 người trở lên đi làm đồn điền thì cho làm cai trại và miễn siêu dịch. Nhờ có sự khôn khéo này Nam Kỳ xưa kia hoang vu dần dần trở nên trù phú, đông đảo và vui vẻ. Người ngoại quốc gia vào buôn bán tấp nập, chỉ chưa đến một năm, Gia Định đã phát triển thần tốc sánh được một phần Hội An khi xưa. Về quân đội, sau khi các tàu Dryad, Garon, Đại úy Cúc và Moi mang nhiều vũ khí đến Sài Côn và một số võ quan Pháp là Olivier, Deo, Vanier, Laurent Barisi, De Forson phần nhiều sở trường về hải quân và tổ chức các ngành quân đội theo lối châu Âu. Cùng lúc đó, Nguyễn Ánh cũng thu gom quan quân sứ Thuận Hóa nhiều người bị Tây Sơn bức hiếp phải theo, hoặc sợ có đứa trốn xuống dân gian, không ai dung nạp. Dụ rằng, xưa Đức Thái Tổ ta gây dựng cơ nghiệp ở cõi Nam, hơn 200 năm, thần dân trong ngoài đều là xích từ triều đình. Mà xứ Thuận Hóa lại là chỗ tôn miếu xã Tắc Liệt Thánh ta ở đó. Nên chi ta coi dân xứ ấy cũng như tình cốt nhục. Khi ta còn nhỏ, gặp lúc gian nan, ở ngụ nước láng giềng, thường muốn dựng lại cơ đồ đem về đất cũ. Bây giờ trời còn giúp nhà Hán, người chưa quên nhà Đằng, binh triều vừa tới quân giặc đã tan. Tây Sơn lại bắt dân Thuận Hóa hãm dưới binh đao, đến nỗi thây chất đầy nội, máu chảy thành sông. Và lại chúng mày đều là thần tử, đội ơn nhà nước cũng nhiều, con em mà đánh lại cha anh tưởng chúng mày không nỡ làm như vậy đâu. Chẳng qua là bức vì quên thời, nên chúng mày phải bỏ bà con cha mẹ, đến đất khách quê người tới lui đều khó. Ta nghĩ ra thương xót lắm, vì thế ta đã hạ lệnh thâu dưỡng, để cho có chỗ nương thân. Chúng mày phải đầu ngục các làng cho mau, chờ khi nào ta lấy được Sài Gòn, ai muốn ở lại thời ở, hoặc muốn về quê nhà cũng được. Nếu không như vậy, thời sợ e chỗ chiến trường chúng mày không tránh khỏi, rồi ra lửa cháy núi Côn, ngọc tan mà đá cũng tan, phàn nàn không kịp được. Quan quân Thuận Hóa kéo về càng lúc càng đông, lực lượng tăng lớn. Nguyễn Ánh cũng thường đi doanh trại ăn cơm cùng binh lính, rồi tâm sự để khích lệ quân lính đánh giặc thường nói. Tướng Quý Hồ có mưu, quân Quý Hồ sức mạnh, cho nên ba người đồng sức gây dựng nhà Tây Châu. 28 tướng giúp công, Trung Hưng nghiệp Đông Hán, đều lấy võ dũng làm công vậy. Bao nhiêu binh đã vào sổ chiến tâm, hầu cấp lương tiền, phải theo quyền phép sinh trung quân, ra công luyện tập. Từ giai đoạn này quân gia định mỗi ngày một mạnh, bởi được chỉnh bị và cải tổ theo Tây phương về chiến thuật cũng như về chiến lược cũng như cách an lòng quân của Nguyễn Ánh. Có thể thấy Nguyễn Huệ còn đang sứt đâu mẻ chán, ngược xuôi lo việc thì Nguyễn Ánh đã ung dung thành thơi nhàn nhã nuôi quân. Có thể nói, dù Quang Trung không đột ngột mất thì không sớm cải cách Tây Sơn thua là tất yếu. Nguyễn Ánh là kẻ bán nước tội với dân tộc nhưng không thể phủ nhận đó là một kẻ có tài, nhất là thu phục lòng quân. P.S. Đọc về Nguyễn Ánh liên tưởng đến Đường Tăng trong Tây Du Ký, chân yếu tay mềm mà vẫn có đồ đệ là Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Ngộ Năng theo phò. Vua Louis XVI liền ký hiệp ước tại Versailles ngày 28 tháng 11, 1787 thuận giúp Nguyễn. Vương 4 chiến hạm, 1750 sĩ quan và binh sĩ có đủ súng đạn. Điều 2, giám mục thay mặt Nguyễn Vương nhận quyền sở hữu về cửa Hàn, Turon, và đảo Côn Lôn sẽ thuộc cả Việt lẫn Pháp. Điều 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước Pháp được độc quyền thương mại trên khắp lãnh thổ của Nguyễn Vương. Điều 4, người Pháp được tự do đi lại và trú ngụ ở nước Nam, còn người ngoại quốc nào muốn nhập cảnh ở đây thì phải có sự chấp nhận trước của nước Pháp. Việt và Pháp lại tương trợ về quân sự mỗi khi hữu sự. Điều 8 và 9, Guy of Lusignan, hiệp sĩ Pháp kẻ đánh mất Jerusalem. Quan điểm về Guy là quan điểm cá nhân của mình. Hôm trước mải xem phim về Guy mà quên viết, quảng cáo, cách chương.